Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Mỗi ngày bị cô gái xinh đẹp nhớ thương. Canh năm cầu đặt mua. Ba người tại ven đường hàn huyên vài câu. Giang Bác nói ra, đứng ở chỗ này nói lời nói cũng không phải sự tình. Tìm một chỗ ngồi một chút đi. Tốt. Tống Đoá Nhi uốn lên khóe miệng nhẹ gật đầu. Không ý kiến, Dương Mịch hiện tại cũng không có ý định đi. Giang Bác quay đầu nhìn chung quanh một lần. Chỉ về đằng trước một tòa cao ốc nói. Bên kia giống như có cái trung tâm mua sắm. Cần phải có nghỉ chân địa phương. Qua xem một chút đi. Đúng, xe ta đây không ngồi được hai người. Các ngươi đi nhờ xe tới đi. Ân, Giang ca ngươi đi trước đi. Chúng ta một hồi tới. Tống Đoá Nhi nhẹ gật đầu. Rất tự nhiên đem xưng hô đổi. Giang Bác lái xe sau khi đi. Tống Đoá Nhi nhẹ nhàng thở ra. Đối Dương Mịch mặt mày hớn hở nói. Thế nào Dương tỷ, cái này sẽ không nói người ta muốn gặp là tên lường gạt à? Giang tiên sinh nếu như là tên lừa đảo. Vậy trên thế giới thì không có mấy người không phải lừa đảo. Dương Mịch cười nói. Có điều, tại đối mặt những người khác thời điểm, người vẫn là đến lớn lên cái tâm nhãn. Biết rồi, Tống Đoá Nhi cười yếu ớt nói. Dương tỷ hảo tâm của ngươi ta là minh bạch. Ta tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng ta lại không ngốc. Phân rõ tốt xấu đúng sai. Đúng, Dương tỷ ngươi cùng hắn là tại sao biết? Còn nói hắn là ngươi khách hàng. Dương Mịch nói ra. Ta lui ra làng giải trí về sau, một mực tại thang thần nhất phẩm bán nhà cửa. Hắn đoạn thời gian trước tại thang thần nhất phẩm mua qua mấy cái phòng nhỏ. Đều là ta qua tay. Tống Đoá Nhi kinh ngạc nói. Dương tỷ ta không nghe lầm chứ. Mấy cái phòng nhỏ, ta nhớ được thang thần nhất phẩm nhà giống như rất đắt đi. Mỗi bộ đều lên ước đâu. Hắn thế mà mua mấy bộ. Dương Mịch gật đầu nói, không sai, thang thần nhất phẩm bây giờ đang ở bán nhà, liền xem như phôi thô phòng, nhỏ nhất hộ hình, một bộ cũng muốn 140 triệu. Giang tiên sinh trước đó hết thảy tại thang thần nhất phẩm mua qua 4 phòng nhỏ, một bộ 2.1 ức, mặt khác 3 bộ cùng nhau 4.8 ức, ai ra, cái này... Cái này tổng cộng lên chẳng phải là giá trị 6.9 ức sao? Tống Đoá Nhi nuốt nuốt nước bọt. Trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Dương Mịch cảm khái nói. Đúng vậy a, trọn vẹn 6.9 ức. Nhưng cái này đều còn không là trọng yếu nhất. Người biết khiến ta kinh ngạc nhất là cái gì không? Là mua nhà thời điểm. Hắn chẳng những tiền đặt cọc thanh toán xong. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhảy một chút. Đối chúng ta mà nói cả một đời cũng dẫy không được tiền. Dường như hắn thấy không phải tiền một dạng. Loại tình cảnh kia, ta đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Giang ca đây cũng quá đỉnh đi. Tống Đoá Nhi lộ ra. Không thể tưởng tượng thần sắc. Vốn cho rằng Giang Bác trước đó tại nàng trực tiếp thời điểm. Cho nàng soát mấy chục triệu. Liền đã đủ mạnh, nhưng bây giờ Dương Mịch lại làm nàng cảm giác càng thêm rung động. Dương Mịch nhìn chằm chằm Tống Đoá Nhi nhìn nửa ngày, do dự một chút, nói với nàng, nhìn ngươi bộ dáng này, cần phải đối với hắn có chút ý tứ a. Dương tỷ ngươi nói cái gì đó, ta cùng Giang ca lúc này mới lần thứ nhất gặp đây. Tống Đoá Nhi nghe vậy mang tay đỏ lên, vội vàng phủ nhận nói. Dương Mịch cười cười, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Giang tiên sinh loại nam nhân này, cũng không phải bình thường nữ nhân có thể khống chế, muốn nói ngươi không xứng hắn đâu, bị tổn thương tự tôn của ngươi tâm, nhưng ngươi phải biết, giống chúng ta loài cỏ này căn xuất thân nữ nhân, dù là trở thành vinh diệu vạn trượng siêu sao quốc tế. Tại bọn họ những thứ này hào môn quý tộc trong mắt. Cũng vẫn như cũ là xuất thân không quá hào quang. Người ta ý tứ là môn đăng hộ đối. Giang tiên sinh trong nhà đến cùng là làm gì? Ta không rõ lắm, nhưng theo ta suy đoán, tư sản tối thiểu là 10 tỷ hướng lên trên. 10 tỷ hướng lên trên. Tống Đoá Nhi hút miệng khí lạnh. Dương Mịch nói, giống hắn loại nam nhân này, nữ nhân khẳng định là không thiếu. Mà lại ngươi cũng đừng trách ta loạn nói huyên thuyên. Làm tỷ tỷ phải nhắc nhở ngươi. Trước đó hắn đến mua phòng thời điểm là mang theo một đôi cực xinh đẹp song bào thai tới. Tuy nhiên không biết bọn họ quan hệ thế nào, nhưng ta nhìn hai nữ nhân kia hơn phân nửa cũng là đối với hắn có ý tứ. Cho nên, ta ý tứ, ngươi rõ chưa? Tống Đoá Nhi ánh mắt lấp lóe, trịnh trọng gật gật đầu. Nói, minh bạch, Dương tỷ ý của ngươi là, ta phải làm cho tốt cho Giang ca làm tiểu tam chuẩn bị tâm lý. Nhưng chuyện này ta thật không nghĩ tới, ngươi để cho ta trở về suy nghĩ một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Mịch sắc mặt tối đen, im lặng nói, ai nói cho ngươi đi làm tiểu tam? Không phải ngươi vừa mới ý tứ a? Tống Đoá Nhi ngẩn người. Ngươi muốn đi nơi nào? Ý của ta là bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Chính ngươi phải cẩn thận một chút, coi chừng chơi về sau liền bị quăng. Không đều là một cái ý tứ a? Tống Đoá Nhi bĩu môi nói, ta... Dương Mịch kém chút bị tức hộc máu. Hai nữ đón xe đi vào trung tâm mua sắm, cùng Giang Bác gặp mặt, về sau tìm cái quán cà phê uống lên cà phê. Đến trưa, liền lại đi một nhà võng hồng nhà hàng ăn một bữa bữa trưa. Về sau Dương Mịch có việc xin cáo từ trước rời đi, lưu cho Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi không ít một chỗ không gian. Ra trung tâm mua sắm, ngồi vào McLaren P một chỗ ngồi kế tài xế. Tống Đoá Nhi một bên cẩn thận từng ly từng tí hô hấp lấy trong xe không khí, một bên len lén nhìn về phía Giang Bác. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên quay lại, nhìn chằm chằm Tống Đoá Nhi tiến hành một trận không chút kiêng kỵ dò xét. Bị cái kia trực câu câu ánh mắt nhìn đến có mấy phần e lệ, Tống Đoá Nhi khuôn mặt hơi hơi nổi lên choáng sắc, lầu bầu nói, Giang ca, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Quái thẹn thùng, ngươi đừng xem, Giang Bác sắc mặt như thường nói, ta thì nhìn xem ngươi đến cùng cái gì thời điểm nịt dây nịt an toàn. Tống Đoá Nhi, nghe nói như thế, Tống Đoá Nhi thần sắc lúng túng, luống cuống tay chân bắt đầu nịt dây nịt an toàn. Tâm lý gọi thẳng mất mặt a, nguyên lai muốn gốc giả, thắt chặt dây an toàn về sau. Tống Đoá Nhi nói ra, đúng rồi Giang ca, nói đến, ta đến Hổ Nha trong khoảng thời gian này, còn muốn đa tạ ngươi chiếu cố, thật vô cùng cảm tạ, không có ủng hộ của ngươi, ta cũng đi không cho tới hôm nay, chút lòng thành, không cần khách khí. Giang Bác lườm nàng hung liếc một chút, nhịn không được nói, hỏi cái vấn đề, ngươi bao lớn? Tống Đoá Nhi uốn lên con ngươi cười nói, ta là 00 sau, 19 tuổi, lập tức 20 tuổi. Giang Bác nói, ta chỉ không phải tuổi tác. Tống Đoá Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Tống Đoá Nhi bồn chồn, ngươi hỏi ta bao lớn, không phải hỏi tuổi tác, còn có thể hỏi cái gì? Tống Đoá Nhi cúi đầu nghĩ một hồi, nhất thời đã hiểu, bá một chút, Tống Đoá Nhi khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, hai chân cũng liền bận bịu khép lại, người có vẻ hơi bối rối, trong miệng ấp úng nói, 3, 32 e, Giang Bác ra vẻ kinh ngạc, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Hốt hoảng Tống Đoá Nhi nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời. Loại vật này còn có giả sao? Nàng cũng không phải loại kia sẽ nói láo nữ hài tử. Giang Bác sụ mặt, không có tận mắt thấy. Ta không tin, ta không phải ở chỗ này sao? Tống Đoá Nhi nghi ngờ nói. Thanh Tịnh trong mắt to lộ ra vẻ không hiểu. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng, cười không nói, nhìn đến khóe miệng của hắn phác họa lên cười cung. Tống Đoá Nhi mí mắt hung hăng nhảy lên hai lần, lại đã hiểu, chợt xấu hổ nói, Giang ca ngươi khi dễ người, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng đem trán chuyển tới phía bên phải, không lại đi xem Giang bác, muốn gạt ta thay y phục thành không khí cho ngươi xem sao. Ngươi cũng quá xấu rồi đi. Hừ, ta mới sẽ không mắc lừa. Trừ phi, Giang bác bật cười nói, vừa mới chỉ là nói đùa với ngươi, chớ để ở trong lòng. Tống Đoá Nhi nghe vậy tập trung ý chí, đem đầu chuyển tới, sờ lên chính mình nóng hổi gương mặt. Hò nhẹ nói, ta biết, kỳ thật cũng không quan hệ a, ta không phải loại kia mở không nổi đùa giỡn người. Giang bác từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sau đó khởi động động cơ, lái xe chậm rãi hướng phía trước chạy. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, một đường lên Tống Đoá Nhi đều không nói chuyện. Giang bác cảm giác có chút không thú vị, liền hỏi nàng nhà địa chỉ, đem nàng đưa trở về. Nhưng tại hạ xe trước đó, để Giang bác có chút mộng bức chính là Tống Đoá Nhi thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, giải dây an toàn, lại gần hướng trên mặt của hắn chuồn chuồn lướt nước giống như mổ một cái. Cho sướng nhanh xuống xe, một giọng nói, bái bai, liền lắc lắc eo nhỏ nhắn và đùi đẹp cũng không quay đầu lại chạy ra. Tình huống như thế nào? Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt thì phi lễ ta. Cái này Tống Đoá Nhi trong đầu chứa là cái gì a? Cứ như vậy thèm thân thể của ta sao? Ai, dáng dấp đẹp trai thật sự là quá khó khăn. Mỗi ngày đều muốn bị xinh đẹp nữ hài tử nhớ thương, lo lắng đề phòng, phiền a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.